Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Audio CG, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh truyện. Mời các bạn lắng nghe chương 106 của bộ truyện Lãm Phi, tác giả Lệ Tiêu, chương 106, chữ viết để lại. Đại khái là bởi vì lúc trước dù tình Lãm Phi được sủng ái lại không gây ra động tĩnh gì ở hậu cung, lần này ra tay tàn nhẫn với Liễu Thị thật sự làm trên dưới hậu cung đều chấn động. Phi tần phần vị thấp thấy nàng đều cung kính cũng không dám thở mạnh, ngay cả mấy người cùng hàng ngũ cửu tần thấy nàng cũng đều không dám tỏ ra vô lễ, đều là gật đầu hành lễ, nói một tiếng triều nghi nương nương. Lời này truyền tới tài Hoắc Kỳ, tất nhiên Hoắc Kỳ là không tránh được trêu chọc nàng một phen. Hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới, cuối cùng nhẹ giọng cười thảnh thơi nói. Nhìn không ra, lại là một phụ nhân đành đá. Phụ nhân đành đá, Tịch Lan Vi bĩu môi, lại cắt miếng táo tiếp theo đút cho hưu con, không mặn không nhạt nói. Hôm qua, phụ nhân đành đá này còn tận tâm tận lực mà chuẩn bị hạ lễ, đưa đến cho kẻ thủ cũ đấy. Viên Liêu Vương Phi hứa thị bình an sinh sản, sinh hạ trưởng nữ cho Hoắc Trinh. Vì thế, Tịch Lan Vi có hơi có điểm thất vọng. Tuy biết trẻ con là vô tội, nhưng nghĩ đến hứa thị, vẫn là khó tránh khỏi hận ý bừng bừng. Trong lòng nàng từng âm thầm hy vọng, nếu chiến sự ở Kỳ Xuyên kết thúc trước khi nàng ta lâm môn, tin hoài dục vương chết truyền tới Việt Liêu, hứa thị không chấp nhận nổi liền động thải khí, không thể trốn thoát một kiếp này. Nhưng vẫn là sinh hạ rồi, thế thôi, không so đo chuyện này với nàng ta. Chiến sự ở Kỳ Xuyên cũng sắp kết thúc rồi nhỉ? Nàng nhăn đầu mày đặt câu hỏi mang theo sự không kiên nhẫn. Hách khế nhỏ nhoi, có thể có bao nhiêu binh lực mà vẫn mãi dây dưa, thật sự cho rằng có thể đánh bại đại hạ sao? Sắp rồi, Hoắc Kỳ cười ngắn gọn, trong tay đốt cho sắp hồng chảy xuống, nhỏ vào chỗ ở miệng bỉ thư, một giọt lại một giọt tạo thành một hình tròn nhỏ nhỏ. Sắp rời xuống phòng thư ngừng kết, tạo thành một phòng ấn bằng thấp. Thư tín do mật sứ đưa vào thẩm phủ, thẩm ninh tiếp nhận, vừa thấy sáp ấn kia, mày đột nhiên nhíu chặt, hắn gật đầu, cho mật sứ tiền thưởng lại không hề hủy thư kia đi. Đây là lần đầu nhận được mật chỉ như vậy. Quá nửa đêm, người đáng già nên tiếp ý chỉ này mới tới thẩm phủ, đẩy cửa vào phòng, người tới nhăn mày nói. Đại nhân lưu quá nhiều ký hiệu ở cửa thành. Việc gấp. Thẩm ninh nhàn nhạt nói một câu xem như giải thích rồi đưa thử qua. Người nọ duỗi tay tiếp nhận, ánh mắt vừa quét qua sắp ấn kia thì lập tức hít thở không thông. Căng thẳng hồi lâu, hắn chậm rãi phục hồi tinh thần, nghi ngờ không dám. Đây là... Phải, thẩm ninh gật đầu một cái, ngừng lại một chút lại nói. Nội dung thì ta không biết, người làm theo là được. Sau khi làm thỏa đáng, người biết nên đáp lời như thế nào rồi đấy. 17 ngày sau, Hoắc Kỳ nhận được hồi âm, Tịch Lan Vi nhìn sắp ấn trên phong thư, giống như đã từng gặp qua, nàng không nhìn ra là đồ án gì. Hắn không tránh nàng, nàng vẫn tự giác mà muốn tránh đi, nhưng hắn đã rút giấy viết thư ra, Tịch Lan Vi theo bản năng mà đảo mắt qua, đã không thể tránh mà nhìn đến nội dung trên giấy. Trên tờ giấy trắng chỉ có duy nhất một chữ to rõ ràng. Ổn. Lại qua năm ngày, tin tức từ tiền tuyến truyền đến Trường Dương, đúng lúc là thời điểm lâm triều, nói ra tin tức chấn động này làm cả điện trầm mặc. Đại quân chiến thắng trở về, nhưng trên đường Hoài Dục Vương Khương Các mắc bệnh cấp tính. Tuy thỉnh danh y địa phương chữa trị nhưng vẫn không có cách nào xoay chuyển. Lập chiến công vốn nên có vô số phòng thương lại truyền đến tin dữ như vậy, toàn bộ triều thần đều thổn thức một trận và lẫn cực kỳ bi ai. Hoàng đế hạ chỉ hậu táng, đất phòng của Hoài Dục Vương chia ra làm năm. Năm nhi tử mỗi người đều được thừa kế, đích trưởng tử sở hữu một vùng ở trung tâm giàu có và đông đúc nhất. Nhưng nửa tháng sau, tin tức mới truyền đến, đích trưởng nữ của Khương Các và thứ tam tử vì bị thương quá độ, một người chết bệnh, một người tự sát, lại dẫn tới một trận thổn thức khác. Trong duyệt hần điện, Tịch Lan Vi đặt bút ở trước mắt, vẽ một vòng tròn đỏ trên bản đồ. Đất phòng của đích trưởng tử giàu có và đông đúc nhất, đất phòng của thứ tam tử giáp với Kỳ Xuyên. Cái gì mà chết bệnh, tự sát, rõ ràng là phòng ngừa năm đứa con liên thủ tạo phản, cho nên trước tiên tiêu trừ hai người. hay vùng đất phong này bệ hạ nhất định sẽ thu hồi lại. Đất phong vốn ở trong tay Khương gia lại cứ như vậy bị phá hỏng, gần một nửa thu về triều đình. Cho dù có một ngày bọn họ biết rốt cuộc vì sao phụ thần chết muốn tạo phản báo thù, cũng là có lực dư mà, cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Khá tốt, nàng lại cười, gấp bản đồ lại, gương mắt quét qua Mỹ Điềm chỉ lo ăn sữa chua, căn bản không nghe nàng nói chuyện, một tay đoan lại chén sứ trầm trọng chua chát. Còn ăn rau, từ khi ngươi có thai đến nay béo lên bao nhiêu rồi? Rõ ràng đã gầy lại không ít, Mỹ Điềm không cầm lòng yếu thế, nhàn nhạt liếc nàng một cái lại nói. Đừng ghen ghét, mỗi ngày người đều đầy bụng tâm sự như vậy, muốn ăn còn ăn không nổi đâu. Tịch Lan Vy hoàn toàn thất bại, hậm hực mà cầm chén trở về, lại cố tình đẩy về phía trước, ý tứ rõ ràng. Ngài ăn đi. Mùa đông này trôi qua thật sự làm người ta ăn lòng. Về công, việc khách khế đã xử lý thỏa đáng, về tư, gần đây Sở Tuyền không có xuất hiện. Tuy là bọn họ sớm có phòng bị, không sợ hắn nghe được cái gì, nhưng khi hai người ở chung, ở nơi tối tăm có người nghe lén cũng không thể làm ngơ. Sau trận tuyết lớn đầu tiên rơi xuống, Tỳ Lan Vy ngồi ở hành lang hầm rộ trải cây, quề dài mà nhìn dàn tiểu sưởng đắp người tuyết. Đắp người tuyết cũng không buồn cười, buồn cười chính là mỗi lần nàng ta đắp được một nửa, hầu còn ngủ ở bên liền đi qua quầy rối, một chân đá tạo ra cái lỗ thủng trên thân hình tròn vò của người tuyết. Nói đơn giản là nâng mỏng trước lên bà lượng rồi dẫm xuống, làm cho tiểu sương vừa muốn khóc lại vừa nghiến răng nghiến lợi mà phần cào thấp với nó. Lúc sau biết Tịch Lan Vy ở bên cạnh xem náo nhiệt, một người một hưu càng bám giết không tha, nhất định phải làm cho đối phương chịu thua trước. Người thật phiền nha, dàn tiểu sương khó thở, bốc một nắm tuyết ném tới, hưu còn cúi đầu, cục tuyết nện vào thân cây ở phía sau. Hưu còn xoay đầu nhìn, quay lại rồi phát ra một tiếng hừ ngạo nghễ, lại nhấc chân đạp một cái lên người tuyết kia. Suốt cuộc Tịch Lan Vy bị chọc đến nhịn không được, cười ra tiếng, cười đến phát run liền kinh động đến mèo con đang gối đầu ngủ say. Mèo con lắc lắc đầu, còn buồn ngủ mà nhìn qua, đáy mắt đều là bất mãn đối với tiểu dương và hầu con. Tiểu dương, đến đây. Nàng cười gọi một tiếng. Dàn tiểu dương theo tiếng đi qua, nhưng không quên giận dữ chừng mắt liếc hầu con, đi tới trước mặt nàng hành lễ. Nương nương, có gì sai bảo ạ? Đi phòng bếp nhỏ nhìn xem canh nấu xong chưa, nếu xong rồi thì múc ra bát cho nguội đi, bệ hạ cũng sắp dậy rồi. Có lẽ bởi vì lần trước quá nhiều việc nhọc lòng, mấy ngày gần đây Hoắc Kỳ nghỉ ngơi nhiều hơn, còn bắt đầu ngủ trưa. Chính là ở duyệt hần điện của nàng ngủ một canh giờ, rồi sau đó buổi chiều lại tinh thần phấn chấn đến nửa đêm. Lăn lộn đến tận ban đêm khiến nàng khó có thể ngủ yên. Dàn tiểu sương đáp lời vâng một tiếng rồi thối lùi nửa bước, dương mắt nhìn lên lại vội quỳ xuống. Bệ hạ thức dậy rồi hả? Ừ. Hoa Kỳ tỉnh táo lại, gật đầu một cái ý bảo miễn lễ, tiện đà xoay đầu nhìn về phía Tịch Lan Vy đang cười nhìn mình. Bị nhìn đến mức không được tự nhiên, hắn cúi đầu nhìn quần áo của mình, thấy không có vấn đề, nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Hôm nay bệ hạ ngủ ít hơn một khắc. Nàng nâng cằm nói. À, Hoa Kỳ lên tiếng, cảm thấy nàng còn có ẩn ý. Cho nên buổi chiều bệ hạ có thêm một khắc thời gian rảnh rỗi phải không? Nàng hỏi hắn. Hỏi như vậy, thể hiện ý nghĩa có việc phải dùng thời gian nhàn rỗi này. Nào có tùy ý vào hắn nói phải hay không? Hoa Kỳ nghĩ đến mình bạch mà gật đầu một cái. Phải. Thần thiếp muốn đi hầm trường điện ngắm tuyết. Nàng lộ ra tươi cười, còn mắt sáng nhìn không chớp về phía hắn. Được, ngoại trừ đáp ứng, Hoắc Kỳ cũng không có lựa chọn nào khác. Không giống với Tuyền Thất Điện nơi hoàng đế sinh hoạt hàng ngày, Hàm Trường Điện và Vĩnh Duyên Điện khách sáo cung không phải nơi nàng có thể đi, cho nên đành phải mượn dùng hắn một chút. Xem về mặt sùng sướng này của nàng, Hoắc Kỳ ở bên cạnh nhìn lướt qua, càng nhìn càng cảm thấy rõ ràng là chính mình bị lợi dụng. Phía trước Hàm Trường Điện bị tuyết che phủ hoàn toàn, mỗi một chỗ đều là màu trắng toát, làm Hoắc Kỳ không tự chủ được mà nhớ tới một sự kiện trước đó. Liếc mắt nhìn nàng một cái, hắn không lên tiếng chỉ cười, sải bước tiếp tục đi về phía trước, xem nàng sẽ thế nào. Lòng bàn chân Tịch Lan Vi bị lạnh lẽo thâm nhập vào, làm cho nàng không dám đi tiếp, ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn đã đi rất xa rồi. Vì thế nàng lại một mực đi về phía trước, cũng không cho Thanh Hòa đỡ nàng. Thanh Hòa rõ ràng cũng đi không xong, lại nâng đỡ nàng, rõ ràng là muốn cùng nhau tẻ ngã. Tất cả lực chú ý đặt tại dưới chân, nàng thật cẩn thận mà đi tới, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi. Một trận lạnh lẽo tạt vào mặt làm cho Tịch Lan Vi đột nhiên nhắm chặt hai mắt, cảm giác bông tuyết hòa tan thành nước lạnh lẽo ở trên mặt, lại tức giận trợn mắt. Cách đó mấy bước, Hoắc Kỳ khoanh tay đứng nhìn, ngậm cười nhàn nhạt liếc nàng thành thời nói. Nàng quá chậm, hay là đi xuống đi, đã qua một khắc rồi còn chưa lên đến bậc thêm. Gắp một cái, hắn nhìn xung quanh cảm khái nói. Cảnh tuyết thật sự không tồi, nàng cứ thong thả đi, chậm ngắm trước. Tịch Lan Vi nghiến răng mạnh hơn, thấy hắn thật sự quay đầu tiếp tục đi về phía trước, trong lòng giận dữ, mạo hiểm xách váy đuổi theo sau. Trên lưng bị người áp vào, Hoa Kỳ không nhìn cũng biết là chuyện gì. Dưới chân trụ vững, hắn lạnh mặt nói. Làm gì vậy? Người bám trên lưng hắn không có động tĩnh. Xuống dưới mau, hắn quát. Người bám trên lưng hắn vẫn không có động tĩnh gì. Hoa Kỳ bị ép buông một lúc rốt cuộc nói. Xuống đi, chậm ôm nàng. Đổi lại là Tịch Lan Vi bị ép, sau khi suy nghĩ, nàng kiến nghị rất thành khẩn. Nghe nói cõng tương đối nhẹ nhàng. Nhưng cõng thì chậm không nhìn thấy nàng, hắn cứng rắn bác bỏ. Hoa Kỳ sắc mặt âm trầm đi về phía trước, thời điểm nghe thấy nàng bật cười khanh khách ở trong lồng ngực hắn, mặt hắn càng đen hơn, rũ mắt liếc nhìn một cái hắn hỏi nàng. Cười cái gì? Đôi mắt đẹp của Tịch Lan Vi dương lên. Thần thiếp cười chính mình tốt số. À, sắc mặt hắn lại đen hơn một tầng, không mặn không nhạt mà đáp lời. Da mệnh chẫm không tốt, cùng nàng ngắm tuyết còn phải cố sức ôm nàng. Nàng nghe vậy không hề xấu hổ, trái lại càng cò lại trong ngực hắn, đơn giản nhắm mắt lại, một bộ dáng muốn ngủ. Hoa Kỳ trừng mắt nhìn nàng nửa ngày, cuối cùng vẫn chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Nàng suốt cuộc không để Hoa Kỳ ôm nàng đi lên bậc, híp mắt nhìn lên rồi thoát khỏi lồng ngực hắn, hành lễ thập phần trịnh trọng. Đa tạ phủ quân. Hoa Kỳ vẫn là một khuôn mặt lạnh lùng, không thèm để ý tới, đi thẳng lên trên. Đi được vài chục bước, hắn nghe được một tiếng nói với ngữ điệu lên cao. Bệ hạ, dường như còn mang theo ý hơi kinh hãi, nàng thật sự cho rằng hắn tức giận sao? Quay đầu lại, Hoa Kỳ hòa hoãn thần sắc, vừa muốn mở miệng an ủi nàng, lại thấy nàng đang ở phía bên trái bậc thiết, chỉ vào lan can đá mà nói. Bệ hạ xem. Cái gì? Hắn nghi hoặc đi xuống theo phương hướng nàng chỉ, vừa nhìn thấy, trong lòng liền trầm xuống. Tuyết động trên lan can đá, mấy chữ viết siêu siêu vèo vèo, lại bị tuyết bay xuống không ngừng che đến nhìn không ra chữ gì. Tịch Lan Vi nhìn nửa ngày, không ngừng vẽ thử ra lòng bàn tay để so sánh, nhưng mới nhận ra một chữ trong đó là quân. Mấy chữ còn lại, Hoa Kỳ cũng nhíu mày cẩn thận phân biệt, hiếm khi cân nhắc nói. Chữ thứ ba là không. Chữ thứ tư là đi. Chữ thứ hai, chữ thứ năm thật sự là nhìn không ra. Quân cái gì, không đi cái gì. Tịch Lan Vi nhíu chặt mày rất không vui. Cố tình làm cho huyền bí, có chuyện còn không tới nói thẳng. Xuất hần điện cũng được, tuyển thất điện của bệ hạ cũng thế. Hắn lại không phải chưa từng đi qua. Đây chỉ có thể là sở tuyển làm, đèn lút viết chữ ở đây, rõ ràng cũng biết bọn họ sẽ đến, lại không nói thẳng, không biết là muốn làm cái gì. Hết chương 106. Mời các bạn lắng nghe chương 107 của bộ truyện Làm Phi. Chương 107, đột phát. Đông đi xuân tới, rồi sau đó lại là mùa hè oi bức kéo đến, năm này nhất định rất nóng nực. Vừa qua khỏi thượng thị, chú thích một, thời tiết đã nóng lên rõ rệt, ngày ngày ánh nắng chói chang làm cho Giản Tiểu Dương lấy quạt tròn che bóng mát, nhìn thái dương mà oán giận. Thời điểm này năm trước, còn đang phải mặc thêm áo khoác chống lạnh cơ. Một thượng tỵ, theo nông lịch, thượng tỵ là ngày tỵ đầu tiên của tháng 3. Tỵ là chi thứ 6 trong 12 ti. Theo truyền thuyết ở Trung Nguyên, thượng tỵ là ngày 3 tháng 3 âm, ngày sinh của các hoàng đế. Hay có cách nói, 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu, 3 tháng 3 sinh hiền viên. Chờ đi quân sơn tránh nóng đi, Tịch Lan Vì cười cười. Quân sơn là một nơi rất tốt. Năm trước bởi vì việc hách khế mà chưa đi được, như thế tỉnh ra cũng đã gần 2 năm không đi đến đó. 2 năm này trong cung biến hóa không nhỏ, nói cách khác chỉ riêng nàng đã có thể nói chuyện lại được, còn thăng từ chính ngũ phẩm Uyển Hoa đến chính nhị phẩm Chiêu Nghi. Mặt khác, người tấn vị tuy không nhiều lắm nhưng người bị phế đi hay bàn chết thì cũng có. Nghĩ đến Liễu Thị chết thảm, Tịch Lan Vì nhịn không được than ngắn một tiếng. Lần trước khi đi quân sơn tranh nóng, còn gọi nàng ta một tiếng Chiều Dung Nương Nương. Đợi khi đến quân sơn, bổn cung đi tìm bệ hạ xin chỉ, chúng ta đi khắp nơi xem một chút. Nở nụ cười, Tịch Lan Vì xua đi những tâm tư rối loạn lùng tùng kia, chỉ nghĩ đến phong cảnh ở quân sơn. Trung tuần tháng tư, ý chỉ đi hành cùng quân sơn tranh nóng được bàn tới các cung. Trước đây Tỳ Lan Vì ngồi ở bên cạnh Hoắc Kỳ, nghe hắn điểm tên các phi tần cùng đi, đợi hắn nói xong nàng liền nhíu mày. Hình như không nhiều người cho lắm. Lần trước cơ hồ là cả hậu cung đều được đi. Hoắc Kỳ vùng tay lên phân phó viên tự đi làm, sau đó quay đầu lại đảo mắt qua nàng. Nàng muốn chấm mang theo nhiều người, vậy chấm nghe theo nàng nhé. Tỳ Lan Vì im lặng trong chớp mắt, gật đầu nghiêm túc nói. Thần thiếp cũng chưa nói gì. Tuy tự nhận không phải là giàn phi như Đát Kỷ Bảo Tự, nhưng cũng không hiền huệ như Bàn Tiệp Dư. Chuyện khuyên hắn đi gặp các phi tần khác. Nếu là xuất phát từ đại cục mà suy xét, nàng có thể khuyên, nhưng cũng sẽ thể hiện chút ghen tuông. Hiện giờ không có gì cần dính dáng đến cái gọi là đại cục kia, nàng lười phải giả bộ rộng lượng. Theo lý mà nói, nên mang theo hai hươu con về nhà nhìn xem. Nhưng rốt cuộc là phiền toái một chút, chưa kể đi như vậy chúng nó cũng mệt mỏi. Nàng đành phải ngồi xổm trong viện mà an ủi xoa dịu một phen. Tịch Lan Vì ôm cổ hươu con mà nói. Ngoan ngoãn, ở nhà đợi nha, qua mấy tháng nữa ta sẽ trở về. Người không được tiến vào trong điện chơi, mỗi ngày sẽ có người đưa tới thứ người thích ăn. Lại nhìn về phía hươu mẹ. Tịch Lan Vì cười ngâm nga mà đến gần nó vỗ vỗ đầu. Hừa mẹ lại là một bộ dáng thản nhiên định đặc, hoàn toàn không mang đến nàng ở hay không ở đây. Vì thế Tịch Lan Vì im lặng chốc lát chỉ hỏi nó. Không nói lời tạm biệt với ta sao? Chồng hơi thở, phát ra tiếng hừ hừ thấp thấp, hừa mẹ cực kỳ lười phản ứng mà im lặng nửa ngày, sau đó mới xem như cho nàng chút mặt mũi, ngẩng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay nàng xem như nói câu hẹn gặp lại. Hoắc Kỳ thì không có vận khí tốt như vậy, biết mấy sùng vật này bị nàng dưỡng đến mức có linh khí một cách kỳ lạ, lại không nghĩ rằng sẽ có linh khí đến vậy. Nhìn hừu con ngậm chặt vạt áo không cho hoàn đi, Hoắc Kỳ chỉ còn biết cầu ăn. Không phải là ta không cho người đi. Hươu con vẫn cắn chặt, môi hơi nhếch lên lộ ra một hàm răng trắng nho nhỏ đang cắn chặt vạt áo. Hoắc Kỳ trầm xuống rửa lời nói. Được rồi, là ta không cho người đi. Hươu con thở phì phì, nghe thật sự rất giống đang giận lẫy. Hoắc Kỳ bất đắc dĩ mà ngồi xuống, vỗ vỗ đầu của nó nói. Là vì muốn tốt cho ngươi, bồn bà như vậy người sẽ sinh bệnh mất. Quay đầu lại nhìn Tịch Lan Vì đang đứng dưới hành lang, tay áo rộng che phất phơ trong gió, ngậm cười ăn quả nho. Hoắc Kỳ thật sự cảm thấy mấy năm nay đối xử tốt với nàng qua bao nhiêu chuyện cũng không có sai, chỉ duy nhất một chuyện sai lầm, đó là cho nàng nuôi hai hươu một mèo này. Phóng mắt khắp thiên hạ, cũng không có ai giống như ba con vật này lại dám khỉ dễ hắn, một vị đế vương. Mọi người khởi hành vào 4 ngày sau, trên xe ngựa trong lồng ngực Tịch Lan Vì ôm mèo con, mới vừa rồi còn lưu luyến không rời với hươu con, trong nháy mắt lại đã ngủ ngon lành, bỗng nhiên nàng cảm thấy quái quái. Một loại luyến tiếc kỳ quái, có vẻ là luyến tiếc hươu con, lại có vẻ như trộn lẫn vài cảm xúc khác. Nói không rõ, tóm lại lần trước đi hành cùng quân sơn thì không có tâm tình này, trước mắt lại cực kỳ mãnh liệt. Mèo! Phảng phất như cảm giác được nỗi lòng của nàng, mèo còn tỉnh lại, một đôi mắt long lanh mong ngóng nhìn nàng. Tịch Lan Vì khẽ xoa trán nó nhẹ giọng nói. chúng ta sẽ đi thăm cố hương của hưu con. Cái loại cảm xúc kỳ quái này vẫn không lải đi được, dường như cực kỳ nhớ nhung đồi thành đang ngày càng rời xa ở phía sau lưng. Nàng liên tục nhấc mảnh ngoái đầu xem, rồi lại mắng chính mình mà buồn mình. Chẳng vãng khi nghỉ ngơi, loại cảm xúc này thậm chí khiến nàng không thể không đi tìm Hoa Kỳ. Màn xe của ngự giả nhấc lên, Hoa Kỳ cười nhìn nàng, vươn tay kéo nàng ngồi lại gần. Xúc cảm ấm áp bao quanh, bảy phần cảm xúc khác thường kia liền tan thành mây khói. Mệt mỏi quá, nàng ẻo oải mà kéo ra nụ cười, lười biếng duỗi eo, ngã vào trên vai hắn. Còn phải đi mấy ngày nữa sao? Ừ, Hoa Kỳ cười cười, nhìn mèo con nàng ôm ở trong ngực, suy tư nói. Nó vẫn luôn ngủ à, đêm đến nhất định lại tỉnh rồi. Đúng vậy, tình làn vì bĩu môi. Kệ nó lăn lộn đi thôi, cũng là ban ngày không có chuyện gì có thể cho nó chơi. Buổi tối để nó ở lại nơi này của chậm đi, hắn cười tùy ý. Chậm có tấu trường phải xem, sẽ ngủ muộn một chút, còn nó ở cạnh cũng tương đối thú vị, lại có thể tranh cho nó làm phiền nàng nghỉ ngơi. Tất nhiên nàng biết về trước đều là lý do thoái thác, chỉ có câu sợ phiền nàng nghỉ ngơi kia mới là thật sự. Mèo con cảm thấy rất hứng thú khi có người viết chữ đồng đưa bút, nó nhìn một lát liền muốn duỗi móng vuốt cào cào, thú vị mới lạ, thèm phiền toái thì có. Vậy, Tinh Lan Vi suy nghĩ một biện pháp lượng toàn, nàng cười. Bây giờ thần thiếp trở về nghỉ một lát, buổi tối cùng mèo tới ở cùng bệ hạ, được không? Nàng còn có thể trông nom mèo con, đương nhiên Hoa Kỳ vui vẻ đáp ứng gật gật đầu. Cũng tốt. Khi nàng rời khỏi ngự giá, đúng lúc có một trận gió nhẹ vất qua, thổi trúng màn xe làm nó khẽ lay động giữa sắc trời sập tối. Vừa mới cách hắn một chút thôi, cái loại cảm xúc kỳ quái này lại nổi lên trong lòng ngay lập tức. Lại đi không được, quanh quẩn hồi lâu liền càng giống như là sợ hãi. Nhưng nói là sợ hãi thì lại nói không rõ là đang sợ cái gì. Thật sự kỳ quái. Tình Lan Vì lắc lắc đầu đi xuống xe ngựa, trở về xe ngựa của mình. Giàn Tiểu Sương kéo cánh tay nàng, đôi mắt sáng vừa nhìn nàng vừa nhẹ nhàng hỏi. Nương nương có tâm sự phải không? Không có, nàng đáp ngắn gọn một câu, nhấp môi không nói gì thêm. Có một loại cảm giác nói không nên lời, nhưng cũng không xem như là tâm sự. Lại một trận gió quật tới, so với vừa nãy thì lạnh lẽo hơn rất nhiều, có vẻ như gió bắt đầu từ nơi không xa, mơ hồ có thể nghe thấy một ít tiếng nhánh cây đất gãy. Trong đám người, bỗng một tiếng kêu thảm thiết đánh vỡ sự yên tĩnh vốn có. Tịch Lan Vi đột nhiên quay đầu lại, trong bóng đêm, nhìn thấy cách đó mấy chục bước một thái giám ngã quỵ đổ người xuống, mũi tên cắm trước ngực hắn làm nàng lạnh cả người. Sao lại thế này? Đó là thái giám hầu hạ bên ngự giá, như vậy... Hoa Kỳ, chưa kịp cân nhắc gì, nàng lập tức nhấc chân quay lại phía ngự giá, làm ngờ với tất cả những âm thanh là hết hoảng loạn ngày càng nhiều ở xung quanh. Hiện tại, thứ âm thanh duy nhất mà nàng nghe được chính là tiếng cháy tim mình đang đập liên hồi. Nàng luôn thấy sợ hãi với những gì chưa từng xảy ra ở kiếp trước. Lần hành thích này, đó là chuyện mà đời trước chưa từng xảy ra. Nương nương! Ngài đừng nên đi thì hơn. Giản Tiểu Sương cần lực duy trì bình tĩnh mà khuyên răn nàng. Xung quanh ngự giá đã bị thị vệ vây chật như nêm cối. Lúc này nếu nàng đi qua, đứng ở bên ngoài vòng bảo hộ kia, thì thật sẽ thật sự trở thành bia ngắm. Tịch Lan Vi phảng phất nghe lọt được lời này, dưới chân mới vừa dừng lại, còn chưa kịp cân nhắc nhiều, liền bị tướng hồ nhỏ tử sát ngay phía sau làm cho kinh hãi. Quay đầu lại, nàng nhìn thấy Giản Tiểu Sương nhắm chặt hai mắt ngã xuống, sau đó là trước mắt tối sầm. Triều Nghi nương nương. Tiếng kinh hô bên ngoài xe ngựa khiến Hoa Kỳ như cứng đờ lại, ngẩn ra trong chớp mắt, lập tức liền muốn vén rèm xe xuống xe, Viên Tử gắt gào ngăn trở. Bệ hạ không đi được. Dứt khoát đẩy Viên Tử ra, khi Hoa Kỳ lao xuống xe ngựa, nhìn thấy vài bóng đen tung người trong đêm tối, phóng về hướng rừng cây, rất nhanh liền biến mất. Lan Vì nàng, hắn nhìn về phía xe ngựa của nàng trong đầu bỗng trống rỗng. Đợi đến khi tất cả bình tĩnh trở lại, Hoa Kỳ mới biết được, hình như mọi chuyện không tệ như hắn nghĩ, lại giống như còn tệ hơn một chút. Lan Vì không có chết, có lẽ cũng không hề bị thương, nhưng lại bị cướp đi. Kỳ quái, không biết là ai làm, không biết muốn làm gì, không có liều chết lấy mạng hắn mà lại cướp đi phi tần của hắn. Một nửa thị vệ đều đến bảo hộ bệ hạ bên phía người khác, xác thật có sở hở. Quan viên trưởng lãnh thị vệ không dám ngẩng đầu, chỉ dập đầu mà nói: "Bệ hạ thứ tội." Yên lặng thật lâu, yên tĩnh đến mức viên tự đều chuẩn bị gọi người đến tiến vào kéo người này đi ra ngoài chém. Hoa Kỳ cảm thấy xưa nay trong lòng chưa bao giờ tối tăm như lúc này. Trong tối tăm lại mơ hồ xen lẫn đau đớn, từng đợt như muốn đầm ra máu. "Chức quan," hắn nói ra hai chữ, rõ ràng không đủ khí lực. Thấy người nọ ngẩn ra, hắn mới nói rõ ràng hơn một chút. "Chức quan của người là gì?" "Thần, trấn phủ sứ của cấm quân đồ ủy phủ." Hoàng đế nhẹ nhàng ừ một tiếng, suy nghĩ rồi nói: "Thẩm Ninh không có mặt, chấm cho người tạm thời làm chỉ huy đồng chí." Đó là vị trí thấp hơn chỉ huy sứ, xem như thằng không ít cấp, người nọ lại nín thở không dám tùy tiện tạ ơn. Quả nhiên sau khi hơi im lặng, hoàng đế lại nói: "Đi tìm nàng, người của cấm quân đủ ý phủ đều cho người tùy tiện điều động. Tìm được nàng, người tiếp tục làm chức chỉ huy đồng chí này. Tìm không thấy, chấm muốn tàn tộc của người chôn cùng nàng." Giọng nói lạnh lẽo phảng phất như đến từ địa ngục, khiến hắn sợ hãi toàn thân, hơi thở hoảng loạn mà dập đầu lĩnh mệnh. Vừa muốn lùi ra, lại nghe hoàng đế bồi thêm một câu: "Chấm muốn nàng sống sót trở về." Cái gọi là tìm được kia không phải là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. "Vâng." Lại dập đầu, khi người nọ cáo lui thì nhịn không được mà lau mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Không biết chính mình còn có thể sống được bao nhiêu ngày nữa. Quay về Trường Dương, Hoa Kỳ lại nói, khẩu khí lạnh lẽo không cho phép chất vấn. "Lệnh cho hạ sư trong cung cấp tốc vẽ tranh, phái nhiều người đi theo ven đường tìm kiếm. Bất luận có tin tức gì, mặc kệ là người nào, lập tức mang tiến cùng để hỏi chuyện." Hoàng đế phân phó, miệng lưỡi vẫn là bình tĩnh như thường, nhưng sắc mặt thì lại làm cho viên tự kinh sợ. Hắn làm như nhẹ nhàng, chống tay ngang đầu, nhắm hờ hai mắt giống như đang nghỉ tạm. Khi nói chuyện, sắc mặt lại càng ngày càng trắng bệch, rõ ràng là vô thố, chủ thích hai, và cực kỳ sợ hãi. Hai vô thố, bối rối, lúng túng khiến hành động sai lầm. "Quan binh ở các nơi, có thể huy động toàn bộ để sử dụng." Hoàng đế còn đang nói, giống như đã không thể tự chủ được nữa. "Còn có đại tướng quân, bảo hắn..." "Bệ hạ." Trầm giọng gọi một tiếng, viên tự không thể không khuyên một câu. "Ngài không thể." Lời còn chưa nói ra hết, lại bị hoàng đế quét mắt một cái khiến hắn không dám nói tiếp. Dưới ánh nến mập mờ, ánh mắt Hoa Kỳ sắc bén gần từng chữ một. "Phải tìm nàng trở về, dùng lực lượng của cả nước cũng phải tìm được nàng trở về." Viên tự cứng đơ, trong lúc kinh sợ lại phút chốc ý thức được. Những lời nói vừa rồi của hoàng đế tuy nhìn như vô thố, kỳ thật lại là rất nghiêm túc. Hắn thật sự muốn làm như vậy. Đầu choáng váng, não ong ong, từng tầng lớp lớp bóng tối phủ ở trước mắt, nhìn không đến điểm cuối. Cảm giác này giằng co thật lâu, thậm chí Tinh Lan Vi có chút hoài nghi liệu mình có còn sống hay không. Thậm chí nàng nhận ra bản thân chào mày. Dồn lực muốn mở mắt ra, tìm kiếm chút ánh sáng, lại vẫn là không thể mở ra được. Nàng muốn vươn tay cũng không nâng nổi cảnh thay, chỉ cảm thấy chính mình gối lên một thứ cứng ngắc và lạnh lẽo, cảm giác cực kỳ xa lạ, làm cho nàng vô cùng sợ hãi, thật khát khao một ít cảm giác quen thuộc. Ví như âm thanh tim đập của hắn, hoặc là chỉ cần hắn vươn tay tới cầm tay nàng là đủ rồi. "Bệ hạ." Nàng khẽ nỉ non, bất chỉ bất giác mà gọi lên tiếng. Tiếp theo nàng nghe thấy tiếng đồ sứ và chạm khẽ vang lên, đã thật lâu mới nghe thấy có âm thanh truyền vào trong tai, mang theo một chút cười khinh miệt. "Bồn vương có nói hạ dược quá mạnh, sợ là người chưa thể tỉnh lại được cơ." Hết chương 107. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 108. Chương 108, ép hỏi. "Bắc Chính." Tình Lan Vi hút một ngụm khí lạnh, rước thêm một tiếng cười khinh miệt nữa của đối phương. Giữa cảm giác lạnh lẽo này, tinh thần của nàng từ từ tỉnh táo. Nàng mở to mắt, Một ánh nến lè lói đâm thẳng vào mắt, nhưng nó lại làm đầu óc nàng sáng to. Đây là một ngôi nhà cũ nát, không chỉ có cũ nát, chắc là đã bị bỏ không rất lâu rồi. Trong góc nhà đã bị kết mạng nhện, trên mạng nhện còn dính đầy trò bụi, cửa gỗ bị tàn phá chỉ còn một nửa, thậm chí trên cửa sổ hoàn toàn không có giấy bọc lại. Đây là chỗ nào? Tịch Lan Vi lại suy nghĩ, tin tưởng một đời trước nàng chưa từng thấy qua nơi này. Than thở trong lòng, phải thừa nhận đây lại là một chuyện bất ngờ nữa với nàng. Mở mắt ra, Tịch Lan Vi quay đầu lại đã nhìn thấy Giản Tiểu Dương. Tiểu Dương bị hai người che mặt giữ lại, miệng thì bị chặn, đôi mắt sáng của nàng ấy tràn ngập sự kinh hoàng. Thấy nàng mở to mắt thì lại có một chút vui mừng. Triều Nghi, Hoắc Trình khẽ cười, nghiền ngẫm mà nhìn nàng. Người đem quá nhiều phiền toái tới cho bổn vương. Tịch Lan Vi không mở miệng, hắn đứng lên đi tới trước mặt nàng, một ngón tay nâng cằm nàng. Bồn vương không so đo chuyện người hủy hồn sự, nhưng mọi chuyện sau đó thì không thể không tính rõ ràng. Tịch Lan Vi mạnh mẽ nghiêng đầu tránh tay hắn, nàng cười lạnh xỉnh ác ý. Là người hạ dược cầm hại ta. An tĩnh một chút, Hoắc Trình như có chút kinh sợ nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Bồn vương hạ dược cầm ngươi, người hủy hồn ước với bồn vương xem như là hòa nhau đi. Được rồi. Bồn vương đã nói không so đo quá nhiều về chuyện này. Thật chẳng biết xấu hổ. Tịch Lan Vi cười khẽ, ngay cả liếc hắn một cái cũng lười. Bồn vương biết Hoàng Huynh rất tin tưởng ngươi. Ánh mắt hắn dừng ở trên người nàng, vạch hỏi. Nghe nói các giảng tấu trường đều không tránh để người cùng xem. Âm cuối nâng lên, làm như hỏi chuyện nhưng cũng không chờ nàng đáp lại. Hắn cũng không thèm để ý, cười rồi nói tiếp. Nói hết những chuyện người biết cho ta nghe, ta sẽ thả các người hồi cung. Trong lòng có rung động trong trước mắt, khát khao sâu nhất trong lòng nàng bị khơi dậy. Lần thứ hai tầm mắt nàng dừng ở trên người Giản Tiểu Dương, nàng ấy không nói được gì, chỉ một mực lắc đầu. Nói cho ta những chuyện đó không liên quan gì đến ngươi, rồi ngươi sẽ hồi cung an tâm làm chồng nghi nương nương như cũ, nhận hết sủng ái của đế vương không phải tốt sao? Hoắc Trình cười hỏi nàng, trong giọng nói có mấy phần mị hoặc. Đây là lần đầu tiên Tịch Lan Vi đối đầu mà nhìn trực diện Hoắc Trình. Mặc dù sớm biết hắn vô sỉ ẩm độc, nhưng trong lòng nàng vẫn lắp bắp kinh hãi. Một đời trước, rốt cuộc thì chính mình lại đem trái tim chân thành phò thác cho dạng người trả giá gì này. Hoàng Huynh có thể điều động không ít binh mã để tìm ngươi. Hoắc Trình cười khẽ rồi nói tiếp. Nếu người không quay về, nhất định hắn sẽ rất thương tâm. Người thì biết cái gì? Thanh âm của Tịch Lan Vi chợt ra, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Chuyện ta an bài hắn biết được bao nhiêu, mà hắn lại an bài cái gì? Hoắc Trình lời ít ý nhiều mà hỏi nàng. Tịch Lan Vi nghe xong thì trầm mặc. Không cần trì hoãn nữa, hắn mỉm cười kiên nhẫn mở đường cho nàng. Ta lặp lại lần nữa, chuyện này vốn không có quan hệ gì với ngươi, chuyện triều chính thì có quan hệ gì với một nữ nhân như ngươi. Ngươi cứ việc nói ra, sau đó an tâm đi làm sủng phi của ngươi, mà chuyện phụng dưỡng đế vương là thuộc bổn phận trách nhiệm ngươi nên làm, còn những chuyện khác thì không cần ngươi để ý. Mặc dù phòng ốc cực kỳ cũ nát, nhưng ánh nến đỏ mới tinh vẫn sáng ngời, gió nhẹ nhàng thổi ở trong phòng, mà bóng người trên tường cũng lay động theo. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều chờ Tịch Lan Vi mở miệng. Qua hồi lâu, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp chỉ có nửa phần kiều diễm, còn lại là lạnh lẽo, thậm chí còn có bi thương. Hoắc Trình, nàng mỉm cười vô vọng. Ở trong mắt ngươi, bất luận là tình cảm gì thì đều có thể lấy ra lợi dụng. Huynh trưởng ngươi, chính thê, thiếp thất. Bệ hạ không nên có một người đệ đệ như ngươi, mà các nữ nhân theo người làm thiếp thất thì đều là những người ngu xuẩn, bao gồm cả một đời trước của chính nàng. Nhưng không phải mỗi người đều vô sỉ giống như ngươi. Nàng mỉm cười, sự sợ hãi còn sót lại cũng dần dần phai nhạt đi. Tịch Lan Vi nhìn thẳng vào mắt Hoắc Trình, nàng cảm giác giống như đang xem phải một trò đùa đáng thương. Người không thật tình coi Hoắc Kỳ là huynh trưởng, nhưng ta thật lòng coi hắn là phụ quân của mình. Hoắc Trình hồi kinh hãi, khẽ hít một hơi, liếc nhìn nàng như muốn điều tra, hắn cười hỏi. Không sợ chết sao? Giết ta đi. Tịch Lan Vi khẽ nhích cằm lên, không hề nhút nhát. Ta sẽ không chết mà không minh bạch, bệ hạ sẽ báo thù cho ta. Nếu so với một cuộc sống ngu ngốc ở đời trước lại chết một cách ngớ ngẩn thì nàng chết như thế này còn rất hạnh phúc nữa kia. Nàng biểu hiện như vậy là ngoài tầm dự đoán của Quốc Trinh, tầm mắt hắn khẽ ngừng lại, nhất thời không biết nên nói cái gì nữa. Cho nên đến lượt Tình Lan Vì nói tiếp chuyện. Nếu như ta nói ra thì người cũng không tính sẽ thả ta ra. Nàng lạnh lùng cười rồi nhìn hắn nói. Nhìn bộ dáng khiếp sợ của ngươi, chắc là không nghĩ tới ta thả chết cũng không chịu nói. Mà nói như vậy, thì lúc đầu chắc người tin tưởng 10 phần ta không chịu nổi sự đe dọa mà nói hết toàn bộ cho người biết. Vậy thì người cần gì phải cho thủ hạ chuẩn bị đào kiếm tiểu độc, chỉ cần chuẩn bị xe ngựa đưa ta hồi cùng là được. Ánh mắt nàng nhìn tới mấy đồ vật ở trong góc, không tính là quen thuộc nhưng đã gặp qua rồi, là đồ vật cùng chính tử thường xuyên dùng để thẩm vấn. Mấy cái đó, người cũng đừng nghĩ dùng trên người ta. Nàng quay đầu lại, ý cười sâu thêm 2 phần nhưng vẫn nhìn thẳng nói chuyện với hắn. Ta là người của bệ hạ, ở trong hậu cung thì đứng đầu cửu thân, là đích nữ duy nhất của Tịch gia. Nếu người dám đụng đến ta, thì ta thả chết còn hơn. Thả rằng tự sát chứ không muốn nói cho hắn dù chỉ là nửa chữ. Hoắc Trình cân nhắc, nhìn bộ dáng trầm lặng suy tư của hắn có chút giống với Hoắc Kỳ. Rất nhanh hắn liếc nàng một cái tùy ý nói tiếp. Nếu người gả cho ta thì người sẽ rõ ràng phương thức xử sự của ta hơn chút. Lời nói của hắn làm cho Tình Lan Vi ngẩn ra, nàng suy nghĩ hồi lâu. Mặc dù nàng đã từng gả quà cho hắn nhưng cũng không biết hắn đang nói cái gì. Người sẽ nói, hắn lại cười một tiếng. Có người có biện pháp làm người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Người muốn tự sát cũng không dễ dàng như vậy đâu. Lòng thầm trầm tới tận đáy cốc, lời hắn nói mang theo hàn ý vô tận, nghe được làm cho nàng phát run. Cắn chặt răng tỏ vẻ không yếu thế, Hoắc Trình liếc mắt nhìn nàng một cái, nhàn nhạt gọi người tới. Sở Tuyên. Sở Tuyên từ ngoài phòng đi vào, không có nhìn nàng, chỉ vái chào với Hoắc Trình. Điện hạ. Giao lại cho ngươi. Hoắc Trình khẽ gật đầu. Nếu nàng sớm nói ra thì làm cho nàng ta chết dễ khỏi chút. Khuôn mặt này của nàng ta nhất định Hoàng Huynh nhìn sẽ tiếc hận. Nếu ta không lầm thì sẽ truy phong phi vị gì đó cho nàng ta nữa. Hắn ngừng nói, tiến lên một bước rồi nói nửa câu còn lại bên tai nàng. Còn nếu bị hủy dung thì có thể là chưa chắc. Rất nhanh sau đó trong phòng yên tĩnh trở lại. Lúc mọi người rời đi thì có tiếng nhánh cây vang lên. Tình Lan Vì đại khái đoán được nếu không phải trên núi thì chính là nơi hoàng dã. Sắc trời bên ngoài đã tối đen, đêm đã khuya nên trong phòng hơi lạnh. Sở Tuyền duỗi tay bỏ đầy than đốt lên để sưởi ấm. Hắn thong thả cười nói. Người rất quen thuộc với Thẩm Nhi, chắc cũng biết được không ít chuyện trong cấm quần đồ úy phủ. Thử đoán một chút xem nếu hiện tại muốn bước cùng ngươi thì ta sẽ làm gì? Người... Tình Lan Vì cả kinh hít thở không thông, nàng không tự chủ được mà nhìn về phía Giản Tiểu Xương. Nhất định là cho nàng nhìn hắn động Tiểu Xương trước để đánh tan nhuệ khí của nàng. Sở Tuyền quay đầu lại, nhìn ánh mắt của nàng, cũng nhìn theo đến Tiểu Xương, hắn cười. Thông minh như vậy sao? Sở Tuyền thấy lửa vẫn còn ấm, lại nghe thấy tiếng hai người thở càng hiện vẻ bất an. Hắn khẽ cười, cầm cái thanh sắt đã bị nùng đỏ rực lên nhìn, sau đó vừa lòng gật đầu một cái. Hắn đi đến trước mặt Giản Tiểu Xương, tháo khăn nhét trong miệng nàng ấy xuống. Rất nhanh hắn đã nghe thành âm tràn ngập sự sợ hãi của nàng ấy. Đừng, đừng. Tình Lan Vì cắn chặt răng, lại nghe thành âm của Tiểu Xương nghẹn ngào nói. Đừng, người giết ta đi. Đúng là chủ nào tới đấy ha. Sở Tuyền cười ẩm hiểm chỉ về phía Tình Lan Vì nhưng lại nói với Tiểu Dương. Chỉ là người không trách được ta, ta đã sớm nói qua với nàng ấy đừng chạm vào bàn cờ này, nhưng nàng ấy sống chết không chịu nghe. Lời vừa nói ra, Tình Lan Vì bừng tỉnh mà muốn khóc. Vẫn chưa từng sợ qua cái gì, nàng cảm thấy sống lại một đời thì đã không quan tâm về cuộc đời dài hay ngắn nữa, chỉ cần lúc sinh thời sống không làm chính mình thất vọng là tốt rồi. Mà nàng lại không nghĩ rằng lại liên lụy đến Tiểu Dương. Sở công tử, nàng nhịn nước mắt lại, cắn chặt răng buộc lòng nói. Là ta sai, Người thả nàng ấy ra đi, chuyện khác thì sẽ thương lượng lại. Thương lượng lại? Sở Tuyền nghe thấy thì phỉ cười. Thương lượng thế nào? Người tính nói hết việc bệ hạ an bài cho ta sao? Hắn mỉm cười nhìn nàng, hỏi đến làm nàng nghẹn lại. Nếu không như vậy thì có thể thương lượng cái gì? Các người làm nam nhân như vậy sao? Giản Tiểu Sương kinh sợ đến phát ra phẫn nộ, chửi ầm lên. Nếu có bản lĩnh gì thì các người hãy dùng nó ở trong triều mà cứng chọi cứng với bệ hạ. Một đám đều là đại nam nhân mà lại chọi thiếp thất của người ta thì có bản lĩnh gì cơ chứ? Sở Tuyền buồn cười nhìn nàng, lần thứ hai nói. Thật đúng là chủ nào tớ ấy. Xuyên qua tấm cửa gỗ tàn tạ khuyết thiếu, Sở Tuyền nhìn ra bên ngoài, cảm thán một câu. Đã trễ thế này rồi. Dứt lời hắn liền đi ra ngoài cửa. Tịch Lan Vi mơ hồ thấy hắn khom lưng cầm cái gì đó, rồi rất nhanh hắn đã ngồi dậy đi trở lại đây, trong tay còn có thêm một cái túi. Đây là... Nàng trốn tránh theo bản năng, Sở Tuyền cười. Là bữa tối, mèo của người đấy. Đột nhiên Tịch Lan Vi kinh ngạc, Sở Tuyền xách cái túi được gọi là bữa tối lên, lục lọi một hồi thì lấy ra được hai củ khoai gió. Tịch Lan Vi với Giản Tiểu Sương cùng trợn mắt há mồm nhìn Sở Tuyền nướng khoai sọ trên thành sắt. Các nàng nghe được mùi hương thoáng qua, làm có chút đói bụng. À, Sở Tuyền quay đầu nhìn Giản Tiểu Sương, hơi chán ghét nói. Không nghĩ sẽ có thêm một người nên không đủ ăn. Giản Tiểu Sương khinh thường Sở Tuyền một cái. Cuối cùng Sở Tuyền cũng nướng xong hai củ khoai sọ rồi lột vỏ ra. Vừa vặn tay trái một củ, tay phải một củ đưa tới miệng hai người các nàng, còn chính hắn thì không nhìn qua, mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền. Cho ăn no thì hắn cũng không có khả năng hạ độc dược cho các nàng chết, bởi hắn cũng chưa hỏi ra được gì. Vì hai người các nàng ở trong cung nên đây là lần đầu tiên ăn cái này, nhưng dù gì thì các nàng vẫn ăn tĩnh tĩnh mà ăn một cách cực kỳ nhã nhặn. Đợi đến khi các nàng ăn xong, Sở Tuyền nghỉ ngơi cành tay, hắn nhìn sắc trời ở phía xa, giống như trời đã dần dần chuyển sáng. Hắn liền đi tới trước mặt Tịch Lan Vi trầm tư nói. Bọn họ vội vã chạy về Việt Lưu, hiện tại chắc đã đi rất xa rồi. Tịch Lan Vi theo bản năng mà gật đầu một cái, nàng cũng không biết hắn có ý tứ gì. Cái này, Sở Tuyền lấy khối ngọc bài từ trong lòng ta. Ta đã nói chuyện với các du hiệp khắp nơi, người đứng ở cửa thành tùy ý giờ ra một chút thì sẽ có người tới tiếp ngươi, bọn họ sẽ dốc hết sức lực không để người chịu thiệt thôi. Cái gì? Không cần trực tiếp về Trường Dương, ở bên đường có cơ sở ngầm của Việt Liêu Vương hay không thì ta không biết, người an tâm theo nhóm du hiệp đi khắp nơi một chút đi, bệ hạ sẽ chờ đón ngươi. Sở Tuyền bình tĩnh nói, dừng lại một chút rồi dụng tâm nhắc nhở. Các nơi đều có người của bệ hạ đang tìm ngươi, ngươi không cần đi tìm bọn họ, vì có khả năng trong đó có người của Việt Liêu Vương, hãy cho bệ hạ tự mình tới đón ngươi. Cái này là chút ngân lượng, Sở Tuyền nói rồi lấy ra một xấp ngân phiếu. Có lẽ sẽ cần dùng đến, nhóm du hiệp đều không giàu có. Ngoài cửa có chuẩn bị cho các người hai bộ quần áo, lúc đi rồi hãy thay ra. Vừa dứt lời, hắn lấy dao ngắn cắt dây thừng trên người Tịch Lan Vi. Sau đó là Giản Tiểu Sương. Tịch Lan Vi xoa cánh tay bị trói làm cho đau nhức hỏi hắn. Người không đi cùng sao? Sở Tuyền cười một tiếng. Cấm quân đối phủ vẫn luôn truy lùng bắt ta. Đám phế vật đó hiện tại thấy ta đều trực tiếp bắn tên. Một mình ta có thể chạy nhưng lại không có công phu che chở cho người khác. Nói ra thập phần đúng sự thật. À, Tịch Lan Vi khẽ lên tiếng, trầm tư giây lát, rốt cuộc cũng dò dự hỏi ra. Vì sao người lại giúp bọn ta? Sở Tuyền im lặng. Rõ ràng người làm việc cho Viện Liêu Vương, vậy tại sao lại thả ta đi? Nàng hỏi lại lần nữa. Bởi vì, Sở Tuyền trầm ngâm, rất nhanh đã nuốt trở lại lời muốn nói, cân nhắc nghĩ đến đáp án có thể nói cho nàng nghe. Có tiếng cười khẽ, Tịch Lan Vi nghe được Sở Tuyền nói. Là ta hạ dược cầm người cho nên mới thập phần áy náy. Thân mình nàng cứng đờ, giật mình nhìn hắn, muốn hỏi thêm chút gì nữa. Sở Tuyền quay đầu đi rồi lại nhìn nàng, hắn ngừng cười hỏi nàng thêm một câu. Làm gì kinh ngạc thế? Hoàng cung mà ta còn ra vào tự nhiên, về phần phòng bị của Tịch gia các người thì thật sự là thùng rỗng kêu to. Đi thôi, Hắn đẩy cửa gỗ ra, nhíu nhíu mày, ý tứ không muốn nghe nàng hỏi nhiều nữa. Trời tờ mờ sáng nên sương mù vẫn chưa tan hết. Tịch Lan Vi và Giản Tiểu Sương rời khỏi phòng cũ mà trong lòng tràn đầy lo sợ. Ở cửa phòng, ý cười bên môi Sở Tuyền như đang tính toán chuyện gì, môi mỏng hắn khẽ nhúc nhích, lầm bầm lầu bầu nói. Gặp lại ở Trường Dương. Hết chương 108. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 109 của bộ truyện Lam Phi. Chương 109, tìm người. Trên đường, Hoàng để đi tránh nóng lại đột nhiên hồi cung thì tất nhiên lục cung đều biết nguyên nhân là Nghiền Triều Nghi bị bắt đi. Bất luận sắc mặt hoàng đế ẩm trầm cỡ nào thì việc này với lục cung mà nói vẫn là một tin tức tốt. Đêm đó có phi tần thiếu kiên nhẫn tới Tuyền Thất Điện, ý cười nhẹ nhàng mà dâng lên một chén canh được chế biến tỉ mỉ. Hoàng đế nhìn lướt qua, tất nhiên là không có tâm tình đi đến nếm thử cho nên đã phân phó phi tần ấy lùi ra. Tính ra vị phi tần này còn nhát gan nên lập tức phúc thân, vô cùng im lặng mà lùi ra không nhiều lời nữa. Ngày thứ hai có người ở giữa trưa tới nhưng lại không giống nhau, cũng coi như là người nhát gan, Khâu Lương Nhân. Chẳng qua khi Liễu Thị còn ở đây, nàng ta với Tịch Lan Vi cũng ở chung một chỗ lâu ngày, ngày ngày nhìn Tịch Lan Vi được sủng ái thì không tránh khỏi việc ghen ghét. Hai giữa điểm tâm được làm tình sau, Khâu Thị trình lên nhưng hoàng đế vẫn chỉ nhìn lướt qua, rồi tiếp tục xem tấu chương trong tay, một nửa câu cũng không nói ra. Bệ hạ lo lắng cho Chiêu Nghi nương nương nhưng không thể cái gì cũng không ăn. Khâu Lương Nhân ôn nhu khuyên nhủ, hoàng đế khẽ ư một tiếng nói với nàng ta. Trẫm đã ăn cơm rồi. Ý ở ngoài lời, không phải cái gì cũng không ăn, chỉ là không hứng thú đối với điểm tâm nàng ta đưa tới thôi. Nhất thời Khâu Lương Nhân bị sặc đến quận bách, im lặng hồi lâu rồi lại mở miệng nói. Thần thiếp biết bản thân không đẹp như Chiêu Nghi nương nương, nhưng nếu Chiêu Nghi nương nương không về... Giọng nói dừng lại, ánh mắt sắc bén của hoàng đế làm cho nàng ta muốn nói cái gì đều nghẹn lại trong cổ họng. Khâu Thị chỉ cảm thấy quanh thân đều cứng đờ, hít thở không thông, ngẩn ra rồi cuống quýt quỳ gối. Bệ hạ thứ tội, thần thiếp lỡ lời. Hoàng đế cũng không nhìn nàng ta nữa, tầm mắt lại rời trên quyển tấu chương. Hắn cũng không nói lời nào, tùy ý để nàng ta không dám thở mạnh mà quỳ trong chốc lát. Nhưng thật ra viện tự đã nhảy mắt để nàng ta nhanh chạy khỏi rồi, nên hắn cũng không trách móc gì nặng nề nữa. Mắt thấy Khâu Thị nơm nớp lo sợ mà rời đi, Hoắc Kỳ thở dài gọi viện tự tới. Truyền ý chỉ của trẫm xuống, phi tần các cùng ai cũng không được tới Tuyền Thất Điện cầu kiến. Vâng, viện tự đáp lời rồi lại dò dự dò hỏi. Bệ hạ, buổi tối ngày... Sắc mặt hoàng đế trầm xuống rất nhanh đã chậm rãi nói. Đi qua Duyệt Hận Điện nhìn thử. Sau bữa tối, hoàng đế vẫn như thường mà tới Duyệt Hận Điện của Nghiền Triều Nghi. Từ sau khi Tịch Lan Vi bị bắt đi thì mèo còn ở bên người hắn. Hiện giờ được ôm tới Duyệt Hận Điện, chưa đi được một nửa nó đã biết được hắn muốn đi đâu. Đôi mắt nó đặc biệt sáng chút, mèo một tiếng với Hoắc Kỳ, lại dùng chóp mũi cọ vào người hắn nhìn qua rất là vui vẻ. Hoắc Kỳ cười khẽ một tiếng chỉ nói. Trở về để người trời cùng hưu con. Trong Duyệt Hận Điện chắc rất an tĩnh, hoặc nói là tử khí trầm trọng. Nhóm cung nhân thấy hắn thì hành lễ, Thu Bạch với Thanh Hòa cùng dâng trà, sau đó không có tiếng động nào vang lên nữa. Mèo con đi khắp nơi dạo một vòng, chưa thấy đường thành thân ảnh Tịch Lan Vi tất nhiên là rất thất vọng. Nó nhìn hắn từ xa rồi xoay người đi vào trong viện. Hoắc Kỳ nhìn xuyên qua tấm cửa sổ được mở một nửa, thấy mèo con vẫn luôn đi đến bên người hưu con, nằm với nhau tạo thành một nhóm nhỏ nhỏ. Không khí như vậy làm hắn đặc biệt không thích ứng. Kỳ thật là khi Tịch Lan Vi còn ở đây, nơi này cũng luôn an an tĩnh tĩnh, nhưng không phải loại tịch mịch như thế này. Mặc kệ hắn làm cái gì, nàng vẫn luôn ở bên người hắn lặng lặng nhìn, hoặc là ngồi mệt mỏi sẽ tựa trên đầu vai hắn nghỉ ngơi một chút. Tóm lại, thời điểm hắn muốn nhìn thấy nàng thì nàng vẫn luôn ở đó, nhưng hiện tại không còn nữa. Cảm giác giống như trái tim đột nhiên bị cắt đi một mảnh, lại không hề bận tâm cảm giác đau đớn mà chỉ mong nhanh chóng tìm miếng thiếu hụt ấy trở về thôi. Nếu Chiêu Nghi nương nương không về được, Không hiểu sao lời nói của Khẩu Thị quanh quẩn ở bên tai, giống như bị bóng đè làm ấn đường hắn trào lại. Tất nhiên là hắn tin tưởng, hoặc là cố tình muốn tin tưởng như vậy, tin tưởng nhất định có thể tìm nàng trở về bình an. Nhưng hiện tại là ai bắt nàng đi, hắn không biết, nàng sống hay chết, hắn cũng không biết. Lo lắng, phiền muộn, mất mát dày dừa lẫn nhau, mọi lý do đều không rõ ràng lắm. So với một ngày kia, khi hắn xác nhận đệ đệ ruột của hắn có phản tâm, thì cũng chưa từng có tâm tình như vậy. Mời các bạn lắng nghe những diễn biến mới nhất của truyện ở phần tiếp theo. Hãy nhấn subscribe để theo dõi những câu chuyện hay và thú vị.